Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 243, sơ ngộ đột quyết gian tế. Ba người ở lúc đứng lên sau khi, đều cảm thấy quan hệ lẫn nhau muốn gần đi một tí. Bây giờ bọn hắn là quân nhân, là Tô Bạch thuộc hạ, càng là Tô Bạch người theo đuổi. Tô Bạch cười nói. Lần này đột quyết nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta sẽ ở Hổ Uyển chiêu thương dẫn tư, đến thời điểm sẽ bề bộn nhiều việc, mấy vị có thể nguyện bị liên lụy à? Vương Thanh Dương có chút lúng túng nói, tước ra, nếu để cho ta lão Vương lên trên trận bính sát, ta mày cũng không nhăn chút nào, nhưng là làm ăn cái gì? Ta lão Vương chính là tốn không, vẫn không thể bồi cái đáy xuống a. Mặc dù Hàn lão hổ không nói gì, bất quá nhìn hắn bộ dáng kia cũng có nhiều chút chột dạ. Tô Bạch cười nói, lại là không phải cho ngươi hai làm ăn, đến thời điểm tự nhiên có chuyện yêu cầu hai ngươi đi làm. Yên tâm đi, nếu ta nói hai ngươi đi, như vậy hai ngươi là được. Hai người từ đối với Tô Bạch mù quáng tín nhiệm, lập tức cũng là cắn răng gật đầu một cái. Mấy người lên ngựa sau, tiếp tục tìm kiếm, muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới người đột quyết vết tích. Kết quả người đột quyết không tìm được, giống như là sáng sớm như vậy thôn trang ngược lại là gặp không ít. Canh giữ ở thôn trang nhân, cũng phần lớn là lão nhân, hoặc là người tàn tật. Buổi trưa mấy người đơn giản nướng nướng lạnh bánh bột, đối phó một hồi, buổi chiều tiếp tục tìm kiếm. Hay lại là không có phát hiện gì. Hoàng Tứ Lang nhìn sắc trời một chút, lặng lẽ hướng Tô Bạch nhấc lên có thể trở về trình rồi. Tô Bạch gật đầu một cái, ở không đi trở về lời nói, thiên liền đều tối, lúc sáng sớm bọn họ cũng ước định đồng thời trở về thời gian. Chính là sáng sớm ngọn núi kia bên, Tô Bạch không nghĩ tới là, các kỵ binh trả lại cho hắn một cái kinh hỉ. Ngay tại Tô Bạch cùng các kỵ binh hội họp thời điểm, Tô Bạch phát hiện trong đó hai đội kỵ binh, chiến mã phía sau cũng trói cá nhân, nhìn thấy Tô Bạch trở lại, cầm đầu kỵ binh thúc giục chiến mã, phóng sau lưng tù binh không tự chủ được đi theo tiến tới. Tô Bạch đại khái đoán được những thứ này đều là người nào rồi, cũng đều là người đột quyết gián điệp mới đúng. Quả nhiên, cầm đầu kỵ binh đi tới Tô Bạch phụ cận hành lễ nói. Tướng quân, những người này đều là đột quyết gián điệp. Tổng cộng 5 người, một đội khác kỵ binh thủ lĩnh tiến lên. Giống vậy hành lễ nói. Nơi này thuộc hạ còn có 3 người. Tô Bạch gật đầu, này tổng cộng cũng chính là có 8 người rồi. Tô Bạch hỏi ra bọn họ cái gì hữu dụng tin tức sao? Ngoặc kép. Hai người lắc đầu nói, bây giờ bọn họ làm bộ như nghe không hiểu tiếng Hán. Thời gian vội vàng, chưa kịp dụng hình, Tô Bạch lần nữa gật đầu một cái, sau đó hỏi, có hay không lậu chi ngư? Ngoặc kép, hai người đồng thời lắc đầu nói, tướng quân yên tâm, tuyệt đối không có lậu chi ngư. Ngoặc kép, Tô Bạch lần này mới hài lòng, nhìn về phía trên đất đột quyết tù binh. Dùng tối chính tông tiếng đột quyết hỏi, các ngươi tại sao tới đại đường? Các vị khán giả lão gia cũng đừng quên. Hệ thống cho Tô Bạch 3 cái skill bị động phân biệt. Trí nhớ, năng lực học tập, cùng với phát biểu văn tự đại toàn. Điểm này tiếng đột quyết chính hắn vẫn sẽ nói. Trên đất râu ria xồm xoàm người đột quyết sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Bạch. Còn lại kỵ binh cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đang ở nhìn một người xa lạ một dạng bọn họ thế. Nào cũng không nghĩ ra, Tô Bạch là ở nơi nào học được đột quyết ngữ. Hơn nữa, đại đường có nhân giáo sao? Trên đất râu ria xồm xoàm đột nhiên kích động, dùng đột quyết ngữ trả lời, người rốt cuộc là người nào? Lại nói chúng ta đột quyết ngữ. Ngoặc kép, Tô Bạch khẽ cười một tiếng sau. Tiếp tục dùng đột quyết ngữ nói. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đây là chúng ta Hoa Hạ cách ngôn. Chỉ cần chúng ta nghĩ, học một chút đột quyết ngữ tính là gì? Dâu ria xồm xoàm cảm thấy thân thể có chút lạnh, phảng phất mới vừa rồi thổi qua một trận lạnh như gió. Người này lại cố ý học đột quyết ngữ, chính là vì đối trả cho chúng ta đột quyết. Tô Bạch không để ý hắn những tâm lý này hoạt động. Tiếp tục hỏi, nói, các ngươi lần này tới đại đường là vì cái gì? Dâu ria xồm xoàm bỗng nhiên muốn Tô Bạch phun một bãi nước miếng nói. Muốn ta công khai, ngươi nằm mơ đi đi. Tô Bạch chiến mã rất cao. Dâu ria xồm xoàm nước miếng bay đến một nửa sẽ không có khí lực. Rơi ở trên mặt đất, Tô Bạch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Lưu hai cái sống, ngoặc kép, Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt. Chọn hai cái nhìn qua tương đối mềm yếu. Phân phó nói, đem hai người bọn họ mang lên lập tức. Ngoặc kép, các kỵ binh nghe lệnh khốn trụ hai người này tay chân. Đem hai người bọn họ đặt ở trên lưng ngựa. Tô Bạch một tiếng phân phó nói, hết tốc lực hồi doanh. Ngoặc kép, các kỵ binh nghe một chút. Cũng biết Tô Bạch tại sao phải đem hai vị kia tù binh đặt ở trên lưng ngựa rồi. Hắn dự định tươi sống kéo tử còn lại sáu người. Là, Tô Bạch chính là chỗ này sao nghĩ? Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngựa toàn lực chạy tốc độ chạy, tự nhiên không phải là người có thể đuổi kịp. Chớ nói chi là chiến mã rồi. Mấy người sau lưng vừa mới bắt đầu còn chạy theo hai bước. Sau đó bước chân một chậm lại, liền bị trước mặt chiến mã cho phóng ngã xuống đất. Thân thể và mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, quần áo cũng đã không chịu nổi. Ngay sau đó là da thịt. Sáu người tiếng kêu thảm thiết rất lớn, nhưng không cách nào sửa đổi chiến mã tiếng vó ngựa. Nơi này cách đến nơi trú quân đã rất gần. Mấy phút sau, trở lại doanh địa lúc, sau lưng sáu người gần như đã không có người nào dạng. Không, phải nói là năm người rồi. Bởi vì một người trong đó đã bể nát, chỉ có hai cái cánh tay còn bị sợi dây đổi. Trên đất càng lộ ra kinh khủng. Mấy người khác cũng không kém. Ruột lưu đầy đất, không ít kỵ binh cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Để cho bọn họ chém người bọn họ sẽ đi. Thậm chí là ngay mặt thọt đao bọn họ cũng không sợ. Nhưng là bây giờ loại trang diện này, thật là so với hiện trường tai nạn xe còn thảm. Mỗi một người đều với huyết hồ lô không có khác gì. Trên đất liền hừ hừ khí lực cũng không có. Chỉ là thân thể thỉnh thoảng co quắp hai cái. Liền bọn họ bộ dáng này, coi như là đương kim dược vương tôn Tư Mạc tới cũng không cứu sống nổi. Trên lưng ngựa còn lại hai cái kia người đột quyết, bây giờ đã hù dọa tè trong quần. Lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, ánh mắt vậy kêu là một cái kinh hoàng a. Bất quá có câu muốn nói tốt. Sợ hãi cuối chính là phẫn nộ. Hai người vẻ mặt từ từ dữ tợn. Cổ cũng cổ. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tràn đầy cừu hận cùng oán độc. Dùng đột quyết ngữ hét lớn. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Vĩ đại lang thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Bạch ha ha cười to. Mặc dù hắn bây giờ đã sớm muôn ói rồi, này tấm máu tanh tình cảnh thực ra đã sớm vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Bất quá vì không ở trước mặt thuộc hạ mất thể diện, hắn vẫn đem hết toàn lực cố nén. Tô Bạch cười hai tiếng sau, nhẹ giọng nói, lang thần, các ngươi lang thần, có thể không quản được chúng ta đại đường nhân. Ngoặc kép, nói xong Tô Bạch vừa gõ mũ bảo hiểm. Mặt nạ đột nhiên hạ xuống, rõ ràng là một bộ dữ tợn ác quỷ đồ án. Tô Bạch cười gằn nói, ngươi nói không sai, ta chính là ma quỷ. Đặc biệt giết các ngươi người đột quyết ác quỷ. Hai cái người đột quyết nghe được Tô Bạch nói như vậy. Lại gặp Tô Bạch mặt nạ, toàn thân co quắp mấy cái, lại đã bất tỉnh, động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người tới xem. Trong đó có Lý Khách Sư cùng Trương Công Cẩn. Nhị người thần sắc lại có chút kỳ quái. Tô Bạch trong lúc nhất thời có chút không có xem hiểu. Tô Bạch kêu lên Hàn lão hổ nói: "Này hai người đi cho đại soái đưa đi, nói cho hắn biết đây là các huynh đệ tìm tới đột quyết gian tế." Đem công lao cũng phát hiện ra người đột quyết mấy vị huynh đệ. "Hiểu chưa?" Hàn lão hổ liền ôm quyền nói: "Xin đem quân yên tâm." Tô Bạch nhìn về phía trên mặt đất kia năm thi thể, mặt không chút thay đổi nói: "Điểm chất hỏa cho bọn hắn đốt, đầu người cũng cắt đi, giữ lại thỉnh công." Ngoặc kép, mấy vị kỵ binh nghe một chút, rối rít rút đao tiến lên. Cứ việc những thi thể này cũng phi thường chán ghét, nhưng là ai sẽ theo công trận gây khó dễ đây? Đó chính là bạc, đó chính là thổ địa, đó chính là quan chức a. Tô Bạch tiếp tục giữ lạnh lùng bộ dáng, nhìn về phía Trương Công Cẩn nói: "Bá bá tới vừa vặn, lần này chất tổng cộng chộp được 8 gã đột quyết tù binh. Bất quá trong đó 6 người chết không khai cung, không chịu được hình phạt, rối rít chết." Lý Khách Sư cười lạnh nói: "6 người chết không khai cung, sợ là vương tướng quân căn bản là không có cho bọn hắn cung khai cơ hội đi." Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn về phía Lý Khách Sư, giả trang ra một bộ có chút kinh ngạc bộ dáng nói: "Quận công thế nào nói ra lời này đây?" Lý Khách Sư lạnh rên một tiếng nói: "Vương tướng quân, mọi người cũng là người thông minh, như vậy đoán biết giả bộ hồ đồ có ý tứ sao?" Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Hạ quan là thật nghe không hiểu quận công đại nhân lời nói." Trương Công Cẩn khoát tay một cái nói: "Được rồi được rồi, này là không phải còn có hai cái người sống đây mà. Nhìn hai người này bộ dáng, cũng không cần ra hình tra tấn là có thể để cho bọn họ cung khai." Nói xong, Trương Công Cẩn cho Lý Khách Sư làm một cái biểu tình, tỏ ý để cho hắn thu liễm một chút. Về phần Tô Bạch, hắn tin tưởng Tô Bạch là hiểu chuyện lý nhân. Quả nhiên, hắn nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, chỉ thấy Tô Bạch một bộ vừa mới không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Trương Công Cẩn cười thầm: "Lý Khách Sư còn có mặt mũi nói mọi người cũng là người thông minh. Nếu như ngươi thật thông minh lời nói, liền không làm trước mặt nhiều người như vậy hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Đừng nói kéo chết 6 người, coi như đem 8 người này cũng kéo chết, Lý Tĩnh cũng sẽ không nhiều nói một câu. Tại sao? Bởi vì bọn họ là người đột quyết." Chờ Trương Công Cẩn cùng Lý Khách Sư cũng sau khi rời đi, Tô Bạch mang theo Hoàng Tứ Lang hướng xa xa đi. Vừa mới vừa rời đi mọi người tầm mắt, Tô Bạch vội vàng lấy nón an toàn xuống, hoa hoa phun ra ngoài. Vốn là Hoàng Tứ Lang là không phản ứng gì, bất quá nhìn Tô Bạch ói, hắn cũng đi theo ói, thật là ác tâm tương đương. Tô Bạch cảm giác mình đều nhanh đem đàm chấp ói ra. Mới vừa rồi bộ kia hình ảnh thật sự là quá máu tanh. Tô Bạch thậm chí đang suy nghĩ tối hôm nay có thể hay không làm ác mộng a. Âm thầm quyết định, sau này sự tình như thế nhất định phải bớt làm. Tô Bạch tại sao kéo từ những đột quyết đó nhân? Một mặt là giết gà dọa khỉ, dùng để cho kia hai gã người đột quyết cung khai. Ở một phương diện khác cũng là dự định ở trong quân lập huy. Mặc dù không dự định làm cho tất cả mọi người đều sợ hắn, tối thiểu cũng phải để người ta biết, Tô Bạch là không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn bóp là có thể bóp. Tô Bạch ói không sai biệt lắm, quay đầu nhìn lại vẫn còn ở ói Hoàng Tứ Lang, lại cùng theo một lúc ói ra. Hoàng Tứ Lang ói xong rồi, đang nhìn Tô Bạch, tiếp tục tương đương hai người giống như lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Thẳng đến ói không thể ói ở dừng lại. Nếu như hai người nếu như lại tiếp tục ói đi xuống, Tô Bạch hoài nghi mã đều nhanh ói tương đương. Tô Bạch xoa một chút miệng, thúc giục chiến mã cách xa những thứ này bẩn thỉu vật. Hoàng Tứ Lang cũng bắt trước, nhị nhân đi thật xa sau. Tô Bạch mới lên tiếng: "Hoàng tiên sinh, ta làm như vậy có đúng không?" Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang gật gật đầu nói, mang binh chi đạo, ân uy tịnh thi, đại nhân đối với bọn họ có ân, bây giờ làm lấy uy là chính xác, chính là tước ra như vậy, sợ là hữu hương thiên hòa a. Tô Bạch cười nói, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Người đột quyết ở trong mắt ta xưng không thượng nhân, chỉ cần có thể tiêu diệt đột quyết, coi như là hữu thương thiên hòa, ta cũng nguyện ý một mình gánh chịu. Hoàng Tứ Lang nghe cảm động, cũng cười nói, thuộc hạ bất tài, cũng nguyện ý vì tước gia chia sẻ một, hai. Hai người ha ha cười to, rời đi quân doanh thời gian dài cũng không tiện. Hai người dục ngựa trở lại đại doanh. Tô Bạch kéo tử sáu gã đột quyết gian tế sự tình rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ đại doanh. Toàn bộ nhận biết Tô Bạch binh lính, đang nhìn hướng ánh mắt của Tô Bạch cũng nhiều một chút nói không biết tâm tình. Kính sợ chung kẹp theo một chút sùng bái, còn có một chút sợ hãi. Đại doanh cửa, mới vừa rồi lưu lại kia một vũng máu cũng bị người dùng chôn rồi. Cách đại doanh không xa địa phương chính có nhiều điểm ánh lửa sáng lên. Nghĩ đến là đang thiêu đốt kia sáu cổ thi thể. Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang trở lại trong lều. Mỗi người gặm bánh nướng. Hai người tối hôm nay là không uống nổi canh thịt. Ngay tại trời với mới vừa sụp tối thời điểm, Trương Công Cẩn đi vào lều vài. Cao hứng thần sắc căn bản không che giấu được. Tô Bạch hỏi, chuyện gì để cho bá bá cao hứng như vậy? Ngoặc kép, Trương Công Cẩn cười nói, người tử lần này nhưng là chó ngáp phải ruồi lập công lớn. Người cũng đã biết những thứ này người đột quyết tới chúng ta đại đường là muốn làm gì? Tô Bạch lắc đầu một cái, hắn đây bên trên nơi nào biết đi? Những thứ này người đột quyết là tới hội chế ta đại đường bản đồ. Nhìn cách bọn họ không bao lâu liền muốn tấn công rồi. Tô Bạch nghi ngờ nói, lưỡng quân đối lũy, này là không phải sự tình rất bình thường sao? Quân ta đánh giặc thời điểm cũng sẽ hội chế chiến trường đồ a. Này tính là gì lập đại công à? Trương Công Cẩn ha ha cười nói, đây chỉ là một trong số đó. Bọn họ lần này ngoại trừ tới hội chế bản đồ ngoại, hay lại là xin vào độc? Tô Bạch nghe không hiểu, hỏi, đầu độc? Ngoặc kép, Trương Công Cẩn gật gật đầu nói, không sai, đám khốn kiếp này mang theo một loại liệt tính độc dược, dự định thả vào các nơi giếng nước chung, chỉ cần uống nước giếng, sẽ ở trong vòng 7 ngày hộc máu mà chết, hơn nữa thối rữa thật nhanh. Tô Bạch thần sắc nghiêm túc đứng lên, nhanh chóng thi thể thối rữa có thể mang đến cái gì? Ôn dịch, nhìn Tô Bạch thần sắc, Trương Công Cẩn cũng biết Tô Bạch nghe rõ. Trương Công Cẩn cũng có chút sợ nói, muốn không phải chúng ta đại quân hộ vệ xâm nghiêm lời nói. Bọn họ còn định tới đại quân ta trung hạ độc chứ? Tô Bạch chặt bận rộn hỏi, bá bá. Bọn họ tổng cộng lại có bao nhiêu người? Cũng không thể trùng hợp như vậy. Toàn bộ gian tế cũng để cho chúng ta bắt được đi. Ngoặc kép, Trương Công Cẩn gật đầu nói, không sai, bọn họ tổng cộng tới 10 người, chia làm ngũ đường, các ngươi chẳng qua chỉ là bắt 4 đường mà thôi, còn có một đường lưu lạc bên ngoài. Tô Bạch biểu tình vậy kêu là một cái khó coi a. Còn có hai người lưu lạc bên ngoài, nói cách khác ít nhất hai giếng nước sẽ bị bọn họ đầu độc. Đến thời điểm phải chết bao nhiêu trăm họ, bỗng nhiên cũng cảm giác một cổ vô danh hỏa lên. Đây chính là Trương Công Cẩn nói tin tức tốt. Trương Công Cẩn nhìn Tô Bạch bộ biểu tình này, cũng biết Tô Bạch là không phải hướng về phía tự mình tiến tới. Nhẹ giọng nói, bây giờ chúng ta sớm biết, cũng liền có thể sớm một ít ứng đối. Mới vừa rồi đại soái đã phái thám báo đi ra ngoài toàn diện lùng bắt, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu nhất định có thể bắt hai người kia. Tô Bạch thở dài nói, kỳ vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới phải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.